Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 784, có chút thua thiệt ăn thành thói quen. 10 chương cầu đặt mua. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5000 tích phân. Nói thật, vừa mới nhiệm vụ kia sự tình, Giang Bác vẫn thật là không có đi chú ý. Chưa từng nghĩ nguyên lai muốn trợ giúp Đường Cổ Nhiệt Na hạ sốt về sau mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, may ra là đã viên mãn hoàn thành. Còn lại tại Đường Cổ Nhiệt Na trên người nhiệm vụ, còn có một cái 10000 tích phân chuyển gạch nhiệm vụ. Đường Cổ Nhiệt Na cũng chính miệng đối Giang Bác biểu thị qua, đã đáp ứng hắn sẽ chuyển gạch, cái kia liền sẽ không đổi ý. Nói được thì làm được. Sáng sớm hôm sau, Giang Bác liền thu dọn đồ đạc rời đi Bách Duyệt khách sạn, ngồi đi máy bay đi một chuyến Thượng Hải. Tại Thượng Hải ở lại mấy ngày. Trong lúc đó An Ly gọi điện thoại tới, biểu thị chính mình vẫn là muốn về lúc đầu trên cương vị lớp. Giang Bác biểu thị không có vấn đề, trực tiếp chui hệ thống chỗ trống, lại đem An Ly đi an bài Cát Tường hàng không công ty làm tiếp viên hàng không. Về sau, Giang Bác lại về tới Dương Thành, mà khi Đường Cổ Nhiệt Na rời đi Bách Duyệt khách sạn thời điểm, đã là 7 ngày sau. Giang Bác tại ngày thứ 2 thời điểm ra đi, Đường Cổ Nhiệt Na cũng muốn cùng rời đi. Có thể phát hiện để Giang Bác giúp đỡ hạ sốt hậu di chứng thực sự quá nghiêm trọng. Lúc đó không để bụng, nhưng về sau động liên tục đạn một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Gượng chống lấy đứng dậy, cũng nhiều lắm thì vịn tường đang phòng xếp bên trong hoạt động. Cho nên, nàng liền không thể không tại Bách Duyệt khách sạn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nếu như bây giờ có người phỏng vấn nàng, để cho nàng đối Giang Bác làm một cái đánh giá, nàng nhất định sẽ hoảng sợ nói: hắn căn bản cũng không phải là người. Ta không phải đang mắng hắn, mà là tại nói một cái sự thực khách quan. Thật không phải là người a. Xin tin tưởng ta. Đương nhiên, cũng không ai sẽ phỏng vấn nàng. Ngày mùng 2 tháng 11, khoảng cách theo Yến Kinh trở về đã nửa tháng. Giang Bác sáng sớm tỉnh lại, điều ra hệ thống trang chủ, tiến vào chỗ khu nhiệm vụ mắt nhìn, lập tức tâm tình biến đến hỏng bét. Nữ nhân này, đều nửa tháng trôi qua, còn chưa bắt đầu chuyển gạch, không phải là muốn quỵt nợ đi. Giang Bác đuôi lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ, muốn thật là như vậy, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn, chẳng những bị lừa xác, còn tổn thất không ít tích phân. Đáng giận, nữ nhân quả nhiên đều là đại móng heo, nói không giữ lời. Không được, đến lại đi Yến Kinh đi một chuyến. Thực sự 10000 tích phân a, lần này không cầm, không chừng lần sau thăng cấp còn kém cái này 10000 đâu. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác ánh mắt lấp lóe, lấy điện thoại di động ra, bấm Trang Miểu điện thoại, tra cho ta tra Đường Cổ Nhiệt Na nơi ở. Mặt khác, lại an bài một chuyến bay, buổi chiều xuất phát đi Yến Kinh. Được rồi lão bản, bên đầu điện thoại kia Trang Miểu đáp. Sau khi gọi điện thoại xong, Giang Bác âm trầm mặt ra gian phòng, lại bị hẹn nhau lấy luyện công buổi sáng hết lộ Bảo Bảo cùng Bành Vãn Tư gặp được. Bành Vãn Tư cười nói: nha, người này sao lại thế này a? Sắc mặt xem ra không tốt lắm, thế nào rồi? Lộ Bảo Bảo cũng trông mong nhìn qua Giang Bác, vội vàng phụ họa. Giang Bác vốn là không thèm để ý hai nàng, nhưng là lúc này trước mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng xanh. Mở ra hệ thống mắt nhìn, cái này mẹ nó đều có thể đến nhiệm vụ. Chó hệ thống, ngươi tuyệt đối là cố ý. Chỉ thấy trước mắt treo một đầu bắt mắt nhiệm vụ nhắc nhở: lâm thời nhiệm vụ thành thật khai báo. Hai vị nũng nịu mỹ nữ hiếu kỳ ngươi tao ngộ, nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi chính đang xoắn suýt sự tình nói ra, ngươi thì có thể thu được hệ thống khen thưởng. Khen thưởng 5000 tích phân. Chuyện này có thể nói sao? Giang bác không quá muốn nói, có chút mất mặt mấu chốt là, có thể chỉ còn thành thật hơn thẳng thắn, thì có 5.000 tích phân có thể cầm A. Quá đơn giản, đóng lại hệ thống, Giang bác xem xét hai nàng liếc một chút, do dự nói, chuyện này nói đến ta liền đến khí. Được rồi, không nói, Lộ Bảo Bảo lòng hiếu kỳ phóng đại, thúc giục nói mà nói nha, nói ra để cho chúng ta mừng thay cho ngươi cao hứng. Giang bác chừng lấy nàng, ngoặc kép chấm hỏi, há, không phải, là nói ra để cho chúng ta giúp ngươi phân tích. Nói sai, xin lỗi ha, Lộ Bảo Bảo vội vàng đổi giọng xin lỗi nói. Có thể nhìn nàng cái kia lông mày bay trọn nghịch ngợm hình dáng. Ở đâu là nói sai, rõ ràng thì là cố ý. Giang bác trầm mặt, bất đắc dĩ nói, đừng đánh thú ta, chuyện này có chút mất mặt, không có ý tư nói. Bành Vãn Tư cười một tiếng, còn có người có thể để ngươi Giang đại thổ hào mất mặt à. Nói một chút, ta cùng Bảo Bảo đều rửa tay lắng nghe đây. Lộ Bảo Bảo, còn có Hoàn Tử đây. Lộ Bảo Bảo thân thủ vơ vét qua ở trên ghế salon ngủ Hoàn Tử. Hoàn Tử lại ghét bỏ liếc nàng một cái, meo kêu một tiếng, biểu thị ngươi thật phiền. Giang bác cầm lấy trên bàn đồ uống xé mở nhấp một hớp, ngồi đến trên ghế salon. Các ngươi thật muốn nghe ta nói, các ngươi có thể chớ giễu cợt ta. Lộ Bảo Bảo xinh đẹp cười nói, yên tâm đi, chúng ta nhiều lắm là trong bóng tối giễu cợt ngươi, sẽ không tại bên ngoài. Giang bác lườm nàng liếc một chút, thở dài nói ra, ta bị người ngủ, ai, nàng chẳng những không đưa tiền, còn quên chúng ta trước đó giao dịch, ta cảm giác ta bị người bạch chơi, có chút khó chịu. Bành Vãn Tư, ngoặc kép, Lộ Bảo Bảo, ngoặc kép chấm hỏi, Hoàn Tử vểnh tai, con mắt như đá quý lặng lẽ thật lớn, meo. Lộ Bảo Bảo thân thể mềm mại khẽ run, hoảng sợ nói, không thể nào, người thế mà bị người, trời ạ, Giang bác người đây cũng quá cay ánh mắt đi, hình ảnh kia thật. Bành Vãn Tư, nam hay nữ vậy, cảm tình các ngươi coi là đối phương là nam, muội p, đừng ép ta đem các ngươi đè xuống đất nện một trận. Giang bác mặt đen lên, nữ, Lộ Bảo Bảo thở một hơi, vịn chính mình hung miệng nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị, ha ha ha, làm sao bây giờ, ta không nhịn được cười, để cho ta trước cười một lát, ha ha, Giang bác mặt đều xanh, cho ngươi 3 giây đồng hồ đình chỉ tiếng cười, không phải vậy tuyệt đối đem bóng cho ngươi nện dẹp. Lộ Bảo Bảo biểu lộ cứng ngắc tại trên gương mặt, thân thể mềm mại về sau rụt rụt, lúng túng nói, ta không cười, người khác dọa người như vậy nha. Bành tỷ còn ở đây, người nói chuyện lưu manh như vậy không sợ bị giáo dục sao? Bành tỷ, hắn nhưng là người học sinh, hắn vừa mới đối với ta giở trò lưu manh, người nhanh huấn huấn hắn. Bành Vãn Tư nghiêng qua Lộ Bảo Bảo liếc một chút, nghĩ thầm ta ngược lại thật ra muốn dạy dỗ hắn, nhưng hắn nghe sao? Bành Vãn Tư, hai người cãi nhau khác nhấc lên ta, ta cũng không muốn thay ngươi bị chém, đặc chủng cương đao chém người rất đau. Gặp Giang bác mặt không biểu tình, một bộ núi lửa bạo phát trước yên tĩnh tư thế, Bành Vãn Tư cảm thấy gia hỏa này cũng đã đến cực hạn, lại kích thích phía dưới sợ rằng sẽ nổ tung. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi nói cái kia nữ người nào nha? Ngươi đến cùng là đang nói đùa, vẫn là thật bị người ngủ? Giang bác nói, không có nói đùa, thật, bị ngủ coi như xong. Việc đã đến nước này, Giang bác kỳ thật không phải rất để ý cái này. Dù sao mấy năm qua này, chiếm hắn tiện nghi nữ không ít người, ăn rồi thua thiệt cũng thật nhiều. Có chút thua thiệt ăn thành thói quen, nhưng mấu chốt là bị ngủ, còn bị lừa, cái kia liền không thể nhịn. Lúc này, Lộ Bảo Bảo não tử đột nhiên quay lại, nhíu lại lông mày nhỏ nhắn nói, không đúng rồi, ngươi làm sao lại bị người? Ta bỗng nhiên có chút khó chịu, đã nói xong độc thân đến đầu bạc, đã nói xong không tìm bạn gái đâu, ngươi gạt ta, Giang bác, ngươi sao có thể dạng này? Ta như vậy thích ngươi, ngươi thế mà cõng ta cùng những nữ nhân khác chơi xà. Ngươi xứng đáng ta à, ngươi quá phận, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.